Người thanh trừng thế giới. Chương 10, người đàn ông áo đen. Góc truyện audio.com. Khi Vương Lâm quay lại trung tâm của khu rừng thì cảnh tượng hiện lên trong con mắt cậu là một nửa cánh rừng đang bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hắc ám và rất nhiều xác chết đang nằm rải rác khắp nơi. Vương Lâm lập tức mở map lên và sử dụng Quick Scan để tìm xem có ai sống sót không. Sau một hồi tìm kiếm thì Vương Lâm thấy một dấu hiệu còn sống đang rất yếu ớt ở mảng rừng phía đông nam. Cậu chạy đến gần dấu hiệu thì thấy một người đàn ông trung niên. Toàn thân mặc áo giáp, bị vết thương rất sâu trên bụng và đang dựa vào một cái cây. Chấm, Vương Lâm đưa người đàn ông kia ra khỏi vùng nguy hiểm và gọi Thủy Nhi ra để chữa trị cho ông ấy. Thủy Nhi, em nghĩ em chữa được không? Vâng ạ. Vết thương này dù sâu, nhưng nó không ảnh hưởng đến phần nội tại bên trong nên đối với Thủy Nhi là chuyện nhỏ. Thế thì ta yên tâm rồi. Độ vết thương này nhìn như có vẻ bị kiếm chém vậy độ. Độ kẻ nào đã làm chuyện này với cánh rừng và ông ta độ? Sau khi vết thương được chữa hoàn toàn, Vương Lâm thu hồi lại Thủy Nhi và chờ người đàn ông tỉnh dậy. 15 phút sau, người đàn ông kia bắt đầu có dấu hiệu di chuyển. Ông ta ngồi dậy nhìn Vương Lâm và nói. Cậu là ai vậy? Vương Lâm nở một cười và đáp lại. Tên tôi là Vương Lâm, một người du hành đang thám hiểm khu rừng này. Tôi đang đi qua đây thì thấy anh đang dựa vào cái cây kia với vết thương rất sâu nên tôi đã đưa anh ra khỏi đó và chữa trị cho anh. Người đàn ông sờ xuống vết thương của mình và tỏ vẻ ngạc nhiên. Vết thương của tôi đã hoàn toàn biến mất rồi. Thật sự cảm ơn cậu. Không cần khách sáo đâu, cứu người là chuyện cần làm mà. À, rất thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, tên tôi là Sư Mãnh, tôi là một người lính của đế quốc Xeno. Rất vui khi được gặp anh Sư Mãnh, nhưng mà người như anh đang làm gì ở đây? Và chuyện gì đã xảy ra với anh và khu rừng vậy? Thực chất không chỉ có mình tôi mà còn có một đoàn binh lính khác nữa. Chúng tôi được cử đến đây với mục đích là điều tra bí ẩn về khu rừng này. Nhưng đã có một kẻ lạ mặt không biết từ đâu ra đã sát hại hết chúng tôi. Tôi là người duy nhất còn sống. Độ kẻ lạ mặt độ. Xin lỗi, nhưng anh có thể giải thích rõ hơn về ngoại hình của tên kẻ lạ mặt không? Dĩ nhiên là được, cậu là ân nhân cứu mạng tôi. Nếu như không có cậu thì chắc tôi đã chết dần chết mòn trong khu rừng này rồi. Kẻ đó có ngoại hình của người đàn ông trung niên tầm 26 tuổi. Hắn có cầm theo vũ khí là hai cây kiếm. Kẻ đó còn khoác trên mình một chiều áo choàng đen vì lúc đó hắn hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối nên tôi cũng không thể thấy được rõ được mặt hắn. Và thứ tôi thấy được duy nhất được là ánh mắt đỏ chứa đầy sát khí của hắn. Ngoài ra khi chuẩn bị đi hắn còn nói một câu với tôi là hãy nói cho chúng biết kẻ hủy diệt thế giới này đã quay lại. Sau câu nói đó bỗng nhiên cửa sổ nhiệm vụ tự động mở lên với dòng chữ. Nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ nhánh, tung tích của kẻ áo đen. Phần 1, phần thưởng, 5.000 XP, 1.200 ESO, 5 tất cả chỉ số. Kỹ năng độc nhất bộ pháp hắc ám. Bùa cường hóa speed, cấp bậc exotic, hộp phụ kiện bí ẩn, cấp bậc rare, chi tiết nhiệm vụ, một kẻ áo đen bí ẩn đã xuất hiện và tự xưng là kẻ hủy diệt thế giới, hãy tìm tung tích về kẻ bí ẩn này và âm mưu của hắn. Độ khó, trung bình, yêu cầu cấp bậc G, độ nhiệm vụ nhánh, độ có thể đây là nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ chính độ. Trông cậu có vẻ mạnh đấy, muốn tôi giới thiệu cậu với đế quốc không? Chúng tôi luôn cần thêm những chiến binh như cậu. Đề nghị của anh nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng xin lỗi tôi phải từ chối rồi. Tôi chỉ là một kẻ du hành. Vậy thì cậu hãy xin nhận thứ này. Ông ta lấy ra trong túi của mình một tờ giấy và một tấm bản đồ. Đây là giấy phép thông hành. Thứ này sẽ cho phép cậu có thể ra vào thoải mái ở đế quốc của chúng tôi và thứ này là tấm bản đồ dẫn tới đế quốc Xeno. Rất cảm tạ lòng tốt anh. Tôi chắc chắn sẽ dùng nó cẩn thận. Vương Lâm cầm lấy tờ giấy thông hành và tấm bản đồ. Cậu cất cả hai vào trong ba lô của mình. Sau đó người đàn ông đột nhiên ôm bụng và gục xuống đất. Ông ta kêu lên như đang chịu một cơn đau xé rách da thịt vậy. Thủy Nhi đột nhiên trở nên hoảng loạn và thông báo cho Vương Lâm. Chủ nhân ngài phải mau ra khỏi đó. Gì cơ Thủy Nhi, chuyện gì đang xảy ra với ông ta vậy? Em không biết, nhưng mà ngài phải mau ra khỏi đấy. Thủy Nhi cảm nhận được một nguồn ma lực hắc ám bên trong ông ta đang trỗi dậy. Vương Lâm lập tức chạy ra thật xa. Một lúc sau khi Vương Lâm quay đầu lại thì người đàn ông đã biến thành một con quái vật to lớn với hai cái sừng dài cong. Làn da màu tím, mắt đen, tay có hai móng vuốt, chân như chân trâu và một cái miệng đầy răng nanh. Con quái vật thấy Vương Lâm liền lao tới để húc cậu. Nhưng Vương Lâm đã quá quen với loại chiến đấu như này. Cậu nhảy lên cao bằng xuất kích và sử dụng chém nhanh lên thanh hỏa vương kiếm để chém đứt đầu con quái. Bạn đã giết thành công nhất phẩm yêu ma quỷ nhân tạo. Nhận được 150 XP, nhận được 70 ESO. Vương Lâm dùng phân tích lên cái xác. Tên, quỷ nhân tạo, level, 14, mức độ nguy hiểm, 5, cấp bậc, nhất phẩm, thể loại, yêu ma, giới tính, không xác định, kỹ năng đặc biệt, nan, phần mô tả, từng là một con người. Nhưng sau khi bị nhiễm hắc khí thông qua vết thương thì cơ thể đã biến đổi thành một con quỷ vô nhân tính. Cậu đặt tay mình lên cái xác và nói, xin lỗi ông chú. Tôi bất đắc dĩ phải làm thôi, hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ báo thù cho ông. Vương Lâm rời khỏi khu rừng thật nhanh bằng xuất kích. Cậu cập nhật tấm bản đồ của sư mãnh đưa cho cậu vào chức năng map và trên đường tiến tới đế quốc Xeno. Cách chương.